Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 422, biểu diễn thời gian đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeller tiểu thư, ngươi hảo. Raphael hiển nhiên là nhận biết Zeller, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Là Siraha nhà đó à? Zeller hướng về phía Raphael gật đầu một cái. Tiếp đó thì nhìn hướng về phía Vinyet. Ngươi là ác ma sao? Là Gabriel bằng hữu. Zeller thì có thể nhìn ra Vinyet chân thân, cái này tại Gabriel trong dự liệu, nàng cũng không có lộ ra thần sắc đặc biệt đánh vỡ nàng cái kia manh muội từ ngụy trang, mà vốn là rất là khẩn trương Vinyet lập tức liền nói chuyện đều trở nên không lưu loát. N, đúng vậy, nàng là Vinyet, mặc dù là một cái ác ma, nhưng là một cái thiện lương ác ma, ta thường xuyên chiếu cố nàng đâu. Gabriel mỉm cười nói, Vinyet nhớ tới phía trước Gabriel cùng mình nói lời, tiếp tục nói. Đúng vậy, ta một mực được Gabriel đồng học chiếu cố. Nói ra câu nói này đồng thời, Vinyet bắt đầu hồi tưởng lại nàng và Gabriel ở chung lúc một chút. Lấy bài tập để cho ta nhìn một chút lại sẽ không rơi khối thịt. Dạng này không chịu trách nhiệm lời nói yêu cầu mình cho nàng bài tập chụp. Hai người hẹn xong cùng đi ra chơi lúc Gabriel chỉ lo chơi đùa mà thất ước để cho mình như cái đồ ngốc tại nhà ga cửa ra vào đợi 2 giờ. Tiền sinh hoạt toàn bộ đều mạo xương tiến trong trò chơi về sau đi nhà mình cùng Yuto nhà ăn trực. Coi là mình cố gắng thuyết phục nàng quay đầu là bờ lúc bày ra nhìn thấu thế sự bộ dáng nói một câu cả ngày phát cáu thời gian này qua có ý tứ sao, sau đó tiếp tục chơi đùa. Tất cả trong trí nhớ cũng là mình tại chiếu cố Gabriel. Vinyet biểu lộ trở nên rất căng cứng rắn. Ta thâm thụ chiếu cố. Ngay cả bản năng cũng kháng cự phối hợp Gabriel nói dối à, Vinyet quả nhiên quá thiện lương. Yuto thấy vậy trong không khỏi thở dài một tiếng. Bất quá cái nào đó xấu bụng thiên sứ lại vô cùng vui vẻ nhìn xem một màn này. Tại thiên giới thường xuyên lấy thiên lý nhãn quan sát muội muội của mình, hiểu rõ Gabriel cùng Vinyet ở giữa đến cùng là ai chiếu cố ai. Zeller cái kia trương ôn nhu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Vì cái gì ngươi một bộ sinh không thể yêu khổ tướng đâu? Không, không phải, Gabriel đồng học không chê thân là ác ma ta đây, là một vị xuất sắc thiên sứ. Vinyet âm thanh đang run rẩy nói ra dạng này vi phạm sự thật hoang ngôn, đối với nàng mà nói là một chuyện rất thống khổ. Dù sao nàng là một cái chất phác ác ma, N, không tệ, Zeller gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều, bởi vì nàng biết vị này đích thật là Gabriel hảo bằng hữu. Gabriel lộ ra khiêm tốn nụ cười, thiên sứ cùng ác ma cũng có thể thật tốt ở chung, đây chính là ta ở nhân gian học được tỉ tỉ. Ánh mắt tràn ngập ghét bỏ liếc mắt nhìn từ ban đầu liền không có một câu lời nói thật Gabriel, Vinyet trong lòng tràn đầy oán trách. Ai nha tỷ tỷ đều đi vào thời gian dài như vậy ta đều không có chuẩn bị trà, đều là bởi vì vừa mới gặp mặt tỷ tỷ thật sự là quá mức hưng phấn. Gabriel, đột nhiên, nhớ tới tiếp đó liền vội vàng xoay người đi châm trà. Đồng thời, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, tại Gabriel lúc xoay người, một tấm hình liền từ Gabriel trên thân rơi xuống, N. Zeller phát hiện tấm hình này, tiếp đó nhặt lên, phát hiện đây là hình của mình. Thao tác này, Yuto nhìn xem một màn này cũng không khỏi không bội phục Gabriel năng lực có thể trong thời gian ngắn như vậy, nghĩ đến như thế nhiều sự tình, cho dù là hắn, cũng không khỏi không bội phục Gabriel. Ai nha tỷ tỷ nhanh lên đem ảnh chụp trả lại cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Gabriel lại lần nữa trùng hợp phát hiện một màn này, lập tức liền đỏ mặt hô to lên. Yuto thấy vậy, đã không muốn nói cái gì, có thể nói, vô luận Gabriel làm ra dạng chuyện gì, hắn cũng đều sẽ không kỳ quái. Đây là chuyện gì Gab? Chan, Zeller ôn nhu dò hỏi, dù cho biết đây hết thảy, bất quá là Gabriel giả vờ, nhưng mà nàng vẫn là rất vui lòng trông thấy một màn này. Bởi vì, Gabriel thẹn thùng nói, bởi vì Gabriel thật sự là quá mức tưởng niệm tỷ tỷ cho nên không thể không mỗi thời mỗi khắc đều đem tỷ tỷ ảnh chụp đặt ở trên thân, tiếp đó tại tưởng niệm thời điểm có thể trông thấy tỷ tỷ ảnh chụp. Lúc này, không chỉ là Yuto, liền Vinyet cũng đều đã hết ý kiến, chỉ có thể nhìn xem Gabriel biểu diễn. Tới, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Yuto thật sự rất bội phục Gabriel đến cùng là thế nào giả ra cái này giống như rơi vào bể tình thiếu nữ bộ dáng, xáo lộ thật sâu, tâm lý thật bẩn. Dạng này à, Zeller ôn nhu nở nụ cười. Sau đó Gabriel dọn lên mấy ly trà, Vinyet pha sẵn, cùng bánh gato, Yuto trong nhà mang đến, đưa cho Zeller dùng thử. N, trà cùng bánh đều rất mỹ vị, rất lâu rồi không có ăn qua dạng này mỹ vị đồ ăn. Zeller uống xong một ngụm hồng trà khẽ cười nói, ánh mắt thầm ý liếc qua Yuto một cái. Thì ra là thế, đây chính là ngươi ở nhân gian tu hành sao? Zeller trên mặt duy trì lấy cười nhạt, tựa hồ đối với đoán nghe được hết thảy rất hài lòng. Nàng nhìn quanh một mắt bốn phía, đồ gia dụng trưng bày rất chỉnh tề, sạch sẽ, ở dưới ngọn đèn đều có thể cảm nhận được phản quang. Cũng liền giống như bình thường đi. Gabriel rất là tùy ý khoát tay áo, nhìn thấy nàng cái này tư thái. Nhìn nàng bộ dáng này, Vinette không khỏi cắn chặt hàm răng. Phải biết, bình thường đều là nàng giúp Gabriel dọn phòng, chồng chất như núi hộp đựng cơm, tán loạn quần áo, gian phòng xó xỉnh cho bụi, tràn ngập mỡ đông ao nước. Mặc dù hôm nay là Gabriel tự mình dọn phòng, nhưng mà nhìn xem nàng dạng này bộ dáng, Vinette vẫn là cảm thấy có chút không nhịn được. Hiểu rõ chân tướng, hơn nữa chịu mệt nhọc vì Gabriel che giấu chân tướng Vinette, nhìn xem không biết xấu hổ bảo trì ngụy trang Gabriel, cảm giác mình muốn điên rồi. Cách chương.